Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, đánh cược. Hắc thị quyền tái cử hành thời gian là 8 giờ đêm, mà lục tục chạy đến khách nhân, ở 7 giờ rưỡi phía trước cũng đã đem trên khán đài chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy. Nhân số không tính là rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ có 400-500 người, Đường Tu quá khứ không có đã tham gia loại này hắc thị quyền quyền tái. Cho nên đối với một ít hắc thị quyền cuộc so tài giữ tại quy tắc cũng không hiểu. Cũng tỉ như, hắc bàn khẩu, bài bạc, Đường lão đệ, ngươi chuẩn bị chơi bao lớn? Lý Lao Sơn lau mạt một bả mặt mày mặt to, mang theo hiếu kỳ hỏi, Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cái gì chơi bao lớn? Lý Lao Sơn nói rằng, đặt tiền cuộc a, lẽ nào ngươi không chuẩn bị chơi? Đường Tu không có trực tiếp trả lời hắn, mà là cau mày hỏi, quan sát hắc thị quyền tái, vẫn có thể đặt tiền cuộc đánh bạc. Lý Lao Sơn liếc mắt, lộ ra im lặng biểu tình, ngồi ở hắn một bên kia Sở Học Thành, thì cười híp mắt tiếp lời giải thích. Xem ra Đường lão đệ cực kỳ ít tham gia loại này hắc thị quyền tái a. Kỳ thực mỗi một giới hắc thị quyền tái, mục đích chủ yếu chính là cung cấp cho một chút phú hào đánh cuộc với nhau cơ hội. Mỗi người đều có mộng võ hiệp, chính mình không có bản lãnh, liền đem đại bút tiền tài đặt ở nhìn chúng quyền thủ trên người. Thay thế mình ở trên lôi đài chém giết, máu tươi kích khởi thân thể trong kia phần huyết dịch sôi trào. Nói trắng ra là, cũng chính là tìm kích thích. Đường Tu chợt, giờ khóc giờ cười nói rằng, ta trước đây không có tham gia quá hắc thị quyền tái, cho nên thật đúng là không hiểu. Hai vị lão ca là chuẩn bị đặt tiền cuộc. Lý Lao Sơn đắc ý nói rằng, không sai, ta đều đặt tiền cuộc hơn 10 chàng so tài. Cuối cùng này trận chung kết, làm sao có thể không phải chơi? Quyền thủ ta đều nhìn kỹ, thiết quyền kim sán, thực lực hầu như siêu việt tông sư cấp cảnh giới cường giả. Ta chẳng những muốn cược hắn có thể vọt vào trước hai gã, còn muốn đổ hắn có thể được quán quân. Sở Học Thành lắc đầu cười nói, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Thiết quyền kim sán đích thật là thiên sinh thần lực, quyền pháp càng là tinh xảo, mỗi một chàng quyền tái đều có thể trọng thương đối thủ. Nhưng phong cách của hắn thật sự là quá cương mãnh mạnh mẽ. Một ngày gặp phải trí nhu chiêu thức, át sẽ rơi vào khổ chiến, mà bốn gã dự thi quyền thủ chung, vừa lúc có như thế một vị nhân yêu ngũ đồng của nàng Triền Ti thủ cùng 18 lộ đàm thối, đang dễ dàng khắc chế thiết quyền kim sán. Nếu như hai người bọn họ chống lại, cuối cùng ai thua ai thắng thực sự rất khó nói. Đường Tu nói rằng, ta nghe nói có vị gọi Lý Đồng quyền thủ rất lợi hại. Lý Lao Sơn cùng Sở Học Thành nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Lý Lao Sơn nói rằng, Đường lão đệ, Lý Đồng đích xác rất lợi hại, nhiều năm trước cũng đã đột phá đến tông sư võ học cảnh giới. Hơn nữa hắn vũ phong tàn nhẫn, chiêu thức xảo quyệt quỷ dị, không động thủ thì thôi, vừa động thủ nhất định thấy máu. Bất tử mặc dù tàn, nhưng ta cho rằng hắn cùng thiết quyền kim sán, nhân yêu ngũ đồng so với còn kém một chút. Đường Tu yên lặng gật đầu. Lý Lao Sơn hỏi lần nữa, Đường lão đệ, ngươi còn chưa nói đến cùng chơi hay không đâu. Ta lập tức phải đi phía sau đài bàn khẩu đặt tiền cuộc, có theo hay không ta cùng đi? Đường Tu gật đầu nói rằng, các ngươi đã tất cả mọi người chơi, ta đây cũng theo vui đùa một chút a. Quý Mộc, ngươi ni? Quý Mộc liền vội vàng nói rằng, trọng ở tham dự, cùng nhau, rất nhanh. Bốn người tới hậu trường bàn khẩu chỗ, một tấm chiều rộng dáng dấp cái bàn bên trong, hơn 10 người phụ trách công việc nghiệp vụ nhân viên công tác bận rộn. Hơn 10 người tinh trang đại hán đứng ở các nơi, phụ trách cảnh giới, mà một vị phong vận dư âm sao sao sao sao sao thì không ngừng chào hỏi từng vị đặt tiền cuộc khách nhân. Lý lão bản, Sở lão bản, hoan nghênh hai vị qua đây đặt tiền cuộc. Hai vị này đẹp trai tiểu huynh đệ lạ mặt chặt đâu. Cũng là qua đây đặt tiền cuộc. Sao sao sao sao chứng kiến bốn người đến. Nhất thời nhãn tình sáng lên tiến lên đón. Lý Lao Sơn cười vang nói. Đó là tự nhiên. Cơ hội tốt như vậy nếu như không phải chơi. Đó nhất định chính là phung phí của trời. Lãng phí. Hắc quả phù. Ta cá là. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Lý Lao Sơn ý thức được cái gì? Quay đầu rất nhanh liếc nhìn Đường Tu. Dò hỏi. Đường lão đệ. Ngươi còn chưa nói ngươi chọn ai đó. Hàn Khinh Vũ. Đường Tu bình tĩnh nói rằng. Lý Lao Sơn ngây ngẩn cả người. Sở Học Thành cũng toát ra thần sắc cổ quái. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hàn Khinh Vũ có thể vọt vào cuối cùng hai chàng trận đấu. Đã là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Không nghĩ tới Đường Tu vậy mà lại chọn nàng. Lý Lao Sơn híp hai mắt. Thật sâu quan sát Đường Tu liếc mắt. Lập tức nhìn về phía sau sao sao sao hỏi. Hắc quả phù. Hàn Khinh Vũ tỷ số bồi là mấy so với mấy. Sao sao sao sao cười nói. 7-1. Lý Lao Sơn nhất thời gãi gãi cái ót. Hắn lần này chuẩn bị một chút chú con số không nhỏ. Có thể có chừng 100 triệu. Nếu như thua, coi như hắn ra đại nghiệp đại, vẫn sẽ không nỡ một cái. Nhưng là, nghĩ đến Đường Tu cái kia thực lực khủng bố cùng thân phận. Hắn do dự một chút, trực tiếp móc ra chi phiếu đưa cho sao sao sao sao sao nói rằng. Ta cũng đổ Hàn Khinh Vũ có thể thắng. Trận đầu, 50 triệu. Trận thứ hai trận đấu, cũng là 50 triệu. Sao sao sao sao toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Rất nhanh vì Lý Lao Sơn cả thẻ công việc. Rất nhanh liền đem một tấm biên lai đưa cho Lý Lao Sơn. Sở Học Thành cau mày. Hắn không minh bạch Lý Lao Sơn tại sao phải đột nhiên thay đổi chủ ý. Muốn biết rõ một ức tiền đánh bạc. Đối với bọn họ tới nói không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu như vô duyên vô cớ liền thua, vẫn sẽ không nỡ một cái. Lẽ nào, hắn là bởi vì Đường Tu? Lý Học Thành đưa mắt nhìn Đường Tu vài lần. Cuối cùng vẫn lựa chọn hắn coi trọng nhân yêu ngũ đồng. Đặt tiền cuộc kim ngạch cũng là 100 triệu. Đường Tu làm tốc độ rất nhanh. Mà Quý Mộc nhìn kỹ Đường Tu vì thiên nhân. Tự nhiên cũng theo đặt tiền cuộc Hàn Khinh Vũ. Hắn gần nhất tiền tiêu quá lợi hại. Trên người chỉ còn lại có 20 triệu. Cho nên toàn bộ mua. Đường lão đệ tốt khí phách. Dĩ nhiên cũng dám đặt tiền cuộc 100 triệu. Xem ra hôm nay ta lão Lý có thể theo ngươi cùng nhau kiếm tiền. Lý Lao Sơn vừa cười vừa nói. Không phải quá tiếng cười của hắn có điểm hư. Nói rõ hắn tâm lý đối với Hàn Khinh Vũ có thể thắng được trận đấu. Vẫn có chút nửa ngờ nửa tin. Sau đó, bốn người trở lại thính phòng nguyên lai chỗ ngồi. Lẳng lặng cùng đợi hắc thị quyền cuộc so tài bắt đầu. Tiền đánh bạc đã hạ. Bọn họ cũng không nóng nảy. Thỉnh thoảng biết đưa ánh mắt rơi vào khán đài hào khách trên người chúng. Ngẫu nhiên chứng kiến vài cái bằng hữu quen thuộc. Cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi. Nhập khẩu. Chu Trùng cùng Trần Soái kết bạn mà đến. Tuy là bọn họ đã trúng Quý Mộc nhiều cái bàn tay. Nhưng trải qua bọn họ dùng khối băng chườm lạnh. Trên mặt sưng đỏ đã biến mất không ít. Chu Trùng, ngươi chuẩn bị một chút chú. Trần Soái trong tay không có bao nhiêu tiền. Cho nên chuẩn bị ném cái 1 triệu vui đùa một chút. Nhưng hắn biết Chu Trùng rất có tiền. Cũng không biết hắn chuẩn bị chơi bao lớn. Chu Trùng gật đầu nói rằng, lấy ra 5 triệu vui đùa một chút, thua cũng liền thua, nếu như có thể thắng tốt nhất, nay thiên tâm bên trong không thoải mái, đợi lát nữa thấy chút máu, có thể để cho ta trong lòng phiền muộn phát tiết một ít. Trần Soái gật đầu, ánh mắt hướng trong phòng khách trên khán đài quét mắt vài lần. May mắn thế nào chính là, tại hắn gần thu hồi ánh mắt thời khắc, trong giây lát chứng kiến Đường Tu cùng Quý Mộc dung mạo. Chu Trùng, mau nhìn bên phải xếp sau góc. Chu Trùng vô cùng kinh ngạc nhìn lại, khi hắn phát hiện Đường Tu cùng Quý Mộc về sau, nhất thời sắc mặt trở nên có chút xấu xí, đáy lòng thầm mắng một tiếng không may, hay là làm bộ như không hề phát hiện thứ gì. Rất nhanh cùng đang phục vụ viên phía sau lấy số. Sau đó lại đã bên dưới hậu trường chú lệnh, khiến hai người không biết làm sao, chính là bởi vì bọn họ tới quá muộn. Lúc này thính phòng đã không có vị trí, cho nên hai người chỉ có thể đứng ở phía sau quan sát. 8 giờ đúng, làm vị kia bị Lý Lao Sơn xưng là Hắc Quả Phụ sao leo lên trong khán đài giữa phía sau lôi đài. Cầm ống nói nàng cười phá lệ sán lạn, ngắm nhìn bốn phía, cười nói rằng, hoan nghênh mọi người đi tới đang tiến hành Hắc Thị Quyền trận chung kết hiện trường. Ta là Hắc Quả Phụ, cũng là hôm nay Hắc Thị Quyền cuộc so tài người chủ trì. Đầu tiên, cho mọi người giới thiệu là hôm nay bốn vị tuyển thủ dự thi. Kỳ thực tin tưởng mọi người cũng đều tháo qua bốn vị quyền thủ tình huống. Thậm chí có những người này đối với bọn họ chẳng những không xa lạ gì, phản mà vô cùng quen thuộc. Phía dưới, cho mời vị thứ nhất quyền thủ lên sân khấu. Dư âm chưa rơi xuống, từ phía sau đài thông đạo đi ra một vị tinh tráng trung niên. Hắn trên mặt có mấy sẹo, nhìn qua giống như là có ngô công leo lên, phá lệ dữ tợn, mãnh thú Lý Đồng. Trên khán đài, không ít phú hào đã hô lên tiếng. Lý Đồng, lại được xưng là mãnh thú, là hung tàn đại danh từ. Chỉ là hắn xưng hô, là có thể kích thích rất nhiều người đổ hắn có thể thắng. Hơn nữa hắn dĩ vãng quyền tái phong cách, hầu như tới trước các phú hào có gần một nửa, đều mua hắn có thể thắng trận đấu. Đêm nay, là nghiện huyết nhật, đối thủ của ta, bất tử mặc dù tàn. Lý Đồng đi tới trên lôi đài, hung hăng huy động vài cái nắm tay, lớn tiếng gầm hét lên. Trên khán đài những cái này mua hắn có thể thắng các phú hào, nhất thời theo kêu lên, rất nhiều người bị Lý Đồng lòng tin lây, thậm chí xé mở lấy vãng sinh ý nơi ngụy mặt thiện, đem phần kia hung tàn tâm tình triển lộ ra. Vị thứ hai là yêu nhân Ngũ Đồng, hắn là người đàn ông, nhưng cũng không phải nam nhân, trải qua biến tính. Hắn hiện tại chỉ có thể nói là bán nam bán nữ yêu nhân. Cái này cùng tên của hắn cực kỳ chuẩn xác. Ngăn cản ta đoạt giải quán quân giả. Giết không tha. Âm trầm thanh âm. Từ Ngũ Đồng trong miệng truyền ra. Hắn cặp mắt kia thả ra lành lạnh hàn quang. Mỗi một vị bị hắn thấy phú hào, đều có chủng cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Mao Cốt Tủng Nhiên, phía sau lưng lạnh cả người. Vị thứ ba là Thiết Quyền Kim Sán. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, rất ngông cuồng, mới vừa leo lên lôi đài, liền đem hắn người xuyên khoác trường bào xé cái nát bấy. Sao lấy màu đồng cổ trên thân, lên tiếng gầm hét lên. Ta là Kim Sán, ta có Thiết Quyền, tối nay sân so tài, ta sẽ đem đầu của bọn họ đều vặn xuống tới. Biết đem tứ chi của bọn hắn cho xé đứt, biết đem tim của bọn họ móc ra, liền ở trước mặt các ngươi ăn đi. Kim Sán, Thiết Quyền, vô số tiếng la lên, lớn tiếng cho hắn trợ uy. Đặt tiền cuộc hắn có thể thắng các phú hào, càng là đi theo đến, huy động nắm tay, nhiệt huyết dâng trào. Vị thứ tư là Hàn Khinh Vũ. Nàng mặc lấy quần áo luyện công, tóc dài hệ lên, cả người tư thế hiên ngang, biểu tình trong trẻo lạnh lùng. Nàng đi tới phía sau lôi đài, ngắm nhìn bốn phía, ngăn tại thính phòng phía sau phát hiện Đường Tu về sau, nhất thời khóe miệng toát ra một nụ cười, lãng nói rằng, ngày hôm nay, đối thủ của ta không phải là bọn hắn, là tự ta. Thắng, ta thẳng đứng ly khai. Thua, ta nằm ly khai. Lần này, không có bao nhiêu phú hào đáp lại. Dù sao rất nhiều người cũng không coi trọng nàng. Đặt tiền cuộc mua nàng có thể thắng. Thậm chí 60% đều cùng dung mạo của nàng cởi không ra quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.